Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, Tuyết Lớn Cầu Cùng Kurenai Ban. Kurama Yakumo cùng con sen mau mau né tránh, con sen cũng là rất vui vẻ, mặc dù là một con sen mở miệng, Sumi đại nhân, cái khác phân thân cũng nghĩ chơi. Con sen một mặt cầu xin, Yui Sumi hai tay kết ấn, tay trên đất nhấn một cái, hoành, một con to lớn con sen xuất hiện ở lên, Yui Sumi xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, tuy rằng rất nỗ lực, thế nhưng vẫn không có đem con sen hoàn toàn cho gọi ra đến. Đại thể có 1/3 đi, chỉ có thể làm được như vậy. Yui Sumi xin lỗi nói một câu. Không có chuyện gì, đã rất vui vẻ, con sen trong nháy mắt biến thành vô số tiểu con sen. Kurama Yakumo lúc này đứng dậy, chúng ta đến ném tuyết đi. Sumi Kaka không thể dùng tuyết lớn cầu. Con sen chính mình một tổ, ta cùng Sumi Kaka một tổ. Tốt, con sen hài lòng nhìn Yui Sumi cùng Kurama Yakumo. Yui Sumi nhìn một chút, không thể đếm hết được con sen, trong lòng có chút hoảng. Nhiều như vậy đánh thắng được sao? Kurama Yakumo lập tức liền hối hận rồi. Con sen số lượng quá nhiều. Tuyết cầu tạo nhanh chóng, phối hợp lại không có khe nối liền. Yui Sumi cùng Kurama Yakumo chỉ có thể bị đánh chung quanh chạy trốn. Trong tay mới vừa nắm một cái tuyết, còn chưa kịp nắm thành tuyết cầu, che ngợp bầu trời tuyết cầu lập tức tới ngay trên mặt. Không có một hồi Kurama Yakumo không chơi, làm phản đến con sen tiểu tổ. Con sen dùng một cái phân thân kéo Kurama Yakumo. Kurama Yakumo lại như một cái tướng quân như thế, chỉ huy chính mình bộ hạ chung quanh truy đuổi Yui Sumi. Yui Sumi cuối cùng nổi giận. Kết ấn, xuất hiện 7, 8 cái phân thân. Phân thân lén lút ở một chỗ cao điểm bắt đầu làm ra 7 đại to lớn tuyết cầu. Yui Sumi cười hì hì, lộ ra hắn 7 cái tuyết lớn cầu. Con sen cùng Kurama Yakumo vừa nhìn, mau mau chạy trốn. Yui Sumi phát sinh ác ma giống như nụ cười, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái to lớn tuyết cầu hướng về Kurama Yakumo cùng con sen mà đi. Con sen vừa nhìn tình huống không đúng, vô số tiểu phân thân liền hướng tuyết bên trong xuyên. Thế nhưng không nghĩ tới chính là tuyết cầu chỗ đi qua sẽ đem trên đất tuyết cho dính vào tuyết cầu. Lên, tuyết cầu lập tức liền biến thành một cái con sen cầu. Kurama Yakumo cũng tránh né không được tuyết cầu công kích. Kurama Yakumo cũng bị quấn ở bên trong, hướng về núi thấp lăn đi. Yui Sumi cười hì hì, một bộ rất vui sướng cảm giác. Có con sen ở, nói vậy cũng không có chuyện gì. Chân núi, một đống người ở nơi đó kiến thiết sân bãi, trong đó có mấy vị khoác áo choàng người, trên đầu mang đại biểu Konoha hộ ngạch. Này, Naruto, Gou. Mái tóc màu vàng thiếu niên quay đầu lại nhìn một người một chó. Tại sao ngươi cùng Sakura sẽ cùng lớp chúng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ a? Kiba, Giang, cùng Akamaru hướng về Naruto nói. Ngươi cho rằng ta nghĩ cùng các ngươi đồng thời. Nếu không là cóc tiên nhân tên khốn kia đột nhiên bỏ lại ta một người, ta sớm liền bắt đầu tu luyện. Mới không phải đến hộ tống này tẻ nhạt diễn viên. Naruto nhớ tới cốc tiên nhân trong nháy mắt lửa giận liền bạo phát. Hừ, thật giống ai muốn đến giống như. Còn không phải các ngươi trói ta đến. Nếu không đưa ta trở lại được rồi. Vừa mới bắt đầu Koyuki Kazahana rất tức giận. Sau đó âm thanh liền mềm nhũn ra. Mấy vị ninja thực lực gặp. Bản thân nàng chạy bộ đi ra ngoài. Nếu có thể xúi dục một người là tốt rồi. Đừng hòng mơ tới. Coi như không đi tu luyện cũng sẽ không để cho ngươi đi. Naruto liếc mắt nhìn Koyuki Kazahana. ai vào chỗ nấy, chuẩn bị chụp ảnh. Đạo diễn ở nơi nào lớn tiếng hô. Sân bãi lên công nhân viên bắt đầu bận túi bụi. Koyuki Kazahana cũng là đi tới quay chụp sân bãi. Người không thể chết được. Từ Koyuki Kazahana trong ánh mắt lưu lại mấy giọt nước mắt. Naruto Sakun, một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Naruto quay đầu nhìn lại. Hinata trong nháy mắt đỏ mặt. Muốn lùi về sau, lại bị phía sau Kurenai cho đè lại vai. Muốn dũng cảm đi đối mặt. Tuy rằng Yuhi Sumi tử vong nhường Kurenai rất là hạ, thế nhưng làm như Konoha thượng nhẫn vẫn là rất nhanh đi ra bi thương. Lại một lần nữa vùi đầu vào nhiệm vụ bên trong. Lần này Kurenai nhận một cái hộ tống nhiệm vụ. Vốn là Kurenai lớp chính mình độc lập hoàn thành. Thế nhưng Kakashi có nhiệm vụ của chính mình. Naruto cùng Sakura nhưng là nhàn rỗi. Liền để Naruto cùng Sakura tạm thời gia nhập Kurenai lớp. Asama Kazuo ở cái kia nhìn một chút mọi người. Miệng hơi dương ra muốn nói gì. Mãi đến tận cuối cùng thở dài một hơi đi ra. Một viên to lớn tuyết cầu hướng về bên dưới ngọn núi lăn đến. Mặt trên còn có thiếu nữ cùng tiếng kêu thảm thiết. Kurenai từ gọt bao bên trong lấy ra một con kunai. Nhảy mấy cái đứng ở mọi người phía trước. Chuẩn bị chiến đấu. Mấy người đều lấy ra chính mình gọt. Là tuyết cầu. Một cái càng lúc càng lớn tuyết cầu. Hinata trên mặt nổi gân xanh. Nhìn thấy một cái tuyết cầu hướng về phía này lăn đi. Mùa đông, côn trùng rất khó ở bên ngoài thời gian dài lưu lại. Vì lẽ đó liền xin nhờ các ngươi. Shino ở một bên nhàn nhạt nói. Vẫn là trước sau như một không có tồn tại cảm giác. Akamaru nói mùi vị có chút quen thuộc. Nhà đột nhiên mở miệng. Quen thuộc. Mọi người kinh ngạc nhìn Kiba. Giang, Kiba, Giang, xác nhận gật đầu. Mặc kệ có quen hay không tất. Đều muốn đề phòng. Hinata nhìn những phương hướng khác. Kurenai mở miệng, trong lòng cũng là nghi hoặc. Người quen xem Kiba, Giang, ngữ khí không giống như là kẻ địch. Thế nhưng sẽ là ai chứ? Kurenai nhíu mày. Tiếng kêu đột nhiên không còn. Kurama Yakumo cảm giác trời đất quay cuồng. Sumi quá hỏng rồi. Không phải là đánh mấy cái tuyết cầu sao? Cần phải bắt nạt như vậy chính mình sao? Con sen tua vòi cũng biến thành hình dạng xoắn ốc. Từng cái đều không thể động đậy. Yui Sumi kỳ thực chỉ là muốn cho cùng Kurama Yakumo con sen vui đùa một chút. Thế nhưng tuyết cầu mang theo hai người xuống một nửa thời điểm. Yui Sumi đứng dậy đuổi theo. Nhưng nhìn đến chân núi quay chụp cảnh tượng. Không khỏi ngây cả người. Quay chụp, điện ảnh, còn có công chúa, hình như là một bước movie bản bên trong cảnh tượng đi. Trước đây thật lâu xem, đại khái đều đã quên. Có điều nhớ tới khi đó còn có Sasuke a. Naruto còn dùng ra 7 màu Rasengan. Cái kia chính là nói rõ khi đó Sasuke không hề rời đi Konoha a. Cái kia thế nhưng Naruto đã học được Rasengan a. Cái kia thời gian tuyến chính là ở Tsunade trở về sau khi Sasuke trốn tránh trước a. Thời gian tuyến thác loạn. Ở Yuhi Sumi ngây người thời điểm, tuyết cầu đã mang theo Kurama Yakumo đã sắp đến vùng núi. Không được, nếu như bị Konoha người nhìn thấy Kurama Yakumo, sau đó Kurama Yakumo cùng với chính mình rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình đi. Yui Sumi trên người xuất hiện tia chớp màu tím, tốc độ đổi nhanh chóng. Thế nhưng tuyết cầu đã bên trong quay chụp sân bãi rất gần. Mà đi Konoha ninja thật giống cũng bắt đầu đề phòng. Biến thân thuật, Yui Sumi phía sau xuất hiện một đống màu trắng khói. Một người mặc khôi giáp bóng người màu đen xuất hiện. Phía sau cõng lấy hai con to lớn shuriken. Trên tay còn mang theo hai cái màu đen quyền nhận. Vô hình chi nhận, chí mạng nhất. Yuhi Sumi nhìn một chút tay của chính mình. coi như vậy chính mình thấy Konoha người cũng sẽ không bị nhận ra đi. Có điều hệ thống còn chính là hệ thống. Này biến thân thuật, quá mạnh mẽ à. Tuyết cầu bên trong có người, còn có một chút những sinh vật khác. Hinata bổ sung chính mình nhìn thấy hình ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.